Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 58, âm mưu, góc truyện audio.com, tại công ty họ Trương. Chào ngài, tôi muốn cùng ngài làm một vụ làm ăn lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận to cho công ty ngài. Cậu là ai? Ha ha, tôi xin giới thiệu, tôi là Trịnh Lập Phương, cậu có phải là con trai cả của công ty bất động sản họ Trịnh? Đúng thưa ngài. Nhưng gia đình tôi không may cũng do cái tên Vũ Khánh Băng gây nên, Lập Phương nói bằng vẻ căm thù. Vậy cậu gặp tôi? Vâng thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài lật đổ tập đoàn họ Vũ và công ty ngài sẽ là một công ty có quyền lực nhất, ha ha ha. Nghe cũng hấp dẫn đây, tôi cũng không ưa gì tên đó. Được cậu nói tôi xem sao? Tôi được biết hiện tại bên công ty họ đang giáo giết cho cuộc đấu thầu xây dựng khu vui chơi Win, nếu thắng họ sẽ thu về được một khoản lợi lớn tài. Sao chúng ta không giành lấy nó? Ha ha, điều đó tôi đã nghĩ qua nhưng vốn công ty không đủ mạnh bằng họ. Ngài yên tâm, chỉ cần một động tác nhà chúng ta sẽ cho người phá hoại công trình Big House mà công ty họ đang khởi công, họ sẽ mất một khoản tiền lớn và khi đó chúng ta sẽ ha ha. Ha ha, được, tôi đồng ý, tiếng cười gian xảo vang lên. Trong phòng làm việc toát lên một luồng sát khí có thể chết người. Cậu bảo sao? Thiếu vật tư? Vâng, bên nhà cung cấp vừa cho hay họ đã bán vật tư cho một nhà thầu lớn. Ai? Họ không trả lời. Bây giờ công trình Big House đang bị đình trệ. Một ngày ngừng hoạt động thì công ty ta sẽ phải chịu một khoản thiệt hại, nếu như nhiều ngày thì số tiền đó sẽ rất lớn. Cậu mau nhanh chóng điều tra cho tôi việc này. Chắc chắn có kẻ đang phá hoại. Cậu nhanh giải quyết đi, phi nhân nhanh chóng rời đi. Nó đang bước vào nhìn thấy cậu. Nó cúi chào nhưng vẻ mặt phi nhân làm nó linh cảm có một việc gì đó sắp xảy ra. Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về khu vui chơi Win mà ngài cần. Được rồi, để đó cô có thể ra ngoài. Nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn muốn chia sẻ với hắn nhưng lấy tư cách gì chứ? Nó đành cúi chào rồi đi ra. Đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn nằm trong nghi vấn. Phi nhân đã tìm được người đứng sau vụ việc này là ai nhưng không có bằng chứng. Là ông ta sao? Phải, chính là do ông Trương Lập, giám đốc công ty bất động sản Trương Thị. Vì mục đích gì chứ? Chẳng phải công ty của chúng ta và công ty hắn đang hợp tác sao? Phải, nhưng vì lý do gì thì tôi vẫn đang điều tra. Tốt, bây giờ cậu nhanh chóng tiến hành điều tra. Chúng ta không có nhiều thời gian. Cuộc đấu thầu khu vui chơi Win sắp tiến hành mà trong khi đó công trình bên ta còn trì trệ. Chúng ta đang mất đi một số tiền khá lớn. Vâng, tôi đã liên hệ được với một số nhà cung cấp vật liệu đã hợp tác lâu với công ty nhưng vẫn còn thiếu. Được rồi, tôi sẽ tìm cách, cậu lo việc điều tra đi. Nó đang ngoài cửa đã nghe tất cả mọi việc. Nó biết nghe lén là không đúng nhưng do vậy mà nó biết mấy ngày qua hắn lo lắng vì điều gì. Thấy phi nhân đi ra, nó nhanh chóng nấp vào một bên. Ông Trương Lập ư, tại sao ông ta lại làm vậy? Nó lẩm bẩm rồi bỏ đi tại một quán cà phê khá sang trọng. Một gương mặt trung niên đang mỉm cười nhâm nhi tách cà phê. Xin lỗi ngài, tôi đã để ngài đợi lâu, nó bước vào. Không sao, đợi người đẹp là nghĩa vụ của tôi mà, lão cười. Nắm lấy bàn tay nó nhưng nó nhanh chóng giật lại. Ngài dùng gì ạ? Tôi gọi rồi. Cô dùng gì? Chấm, cà phê, lão ta gọi người phục vụ mà mắt luôn nhìn về hướng nó. Trong lúc đó hắn và phi nhân cũng đang bước vào. Thấy nó đi cùng người đàn ông đó hắn bực tức. Phi nhân cũng nhìn thấy nhưng làm lơ. Họ cùng ngồi trong quán gọi nước nhưng cách xa chỗ nó. Hôm nay cô Linda có nhã hứng mời tôi ra đây không biết là có việc gì không? Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi. Chả là hai công ty đang hợp tác làm ăn nên tôi cũng muốn tạo mối quan hệ tốt cho công ty thôi mà. Thật vậy sao? Nghe nói bên công ty cô hiện tại đang gặp khó khăn vì thiếu vật liệu cho công trình Big House thì phải. Ông ta đúng là đồ cáo giả, nở một nụ cười thật tươi, nó nói. Chuyện này làm ngài phải bận tâm rồi nhưng công ty đã nhanh chóng xử lý mọi việc ổn cả. Cô ta lừa ai, ha ha, thật không hổ danh là tập đoàn họ Vũ. Mà tôi nhớ chuyện này là bí mật của công ty. Tại sao ngài đây lại biết rõ thế? Bị nó tóm được cái đuôi. Lão trách mình sao ngu thế không đánh mà khai. Hắn cùng phi nhân mỉm cười đi lại. Chào ngài Trương Lập, hắn nói nhìn lại ngạc nhiên sao hắn và phi nhân có mặt ở đây. Chào chào, tôi có việc phải đi trước. Cáo từ, lão nhanh chóng đi ra. Va vào người phục vụ làm đổ ly nước vào đầu nó. Hắn và phi nhân nhìn theo cười. Cô giỏi thật, hắn, tôi, chúng tôi biết cả rồi. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mọi chuyện đã được giải quyết. Phi nhân nó nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mình. Ba giúp con chuyện này nha ba. Được rồi, ba sẽ nhờ một số đối tác chuyển vật liệu sang công ty trong ngày hôm nay. Nhưng đừng cho họ biết là con nhé. Ừ ba biết mà, dạ, cảm ơn Bacon. Chào ba, phi nhân cua cua tay trước mặt nó. Này, cậu đang nghĩ gì thế? Ờ hi hi, không có gì vậy ông Trương Lập, mọi người tính sao? Chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty đó ngay hôm nay. Mọi tổn thất ông ta phải gánh chịu. Hắn nói ông Trương Lập vừa về đến công ty thì nhận ngay một biên bản đơn phương chấm dứt hợp đồng do công ty. Lão đã cố ý giở trò phá hoại. Công ty lão lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Mất một khoản tiền lớn, lão bức tức hất tung bàn làm việc. Mày được lắm Vũ Khánh Băng. Tao không để yên chuyện này đâu. Vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết. Nó thấy hắn tươi tỉnh trở lại, trong lòng không có gì vui như hiện nay. Cách Trương.